Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chỉ biết vui đùa Skyler. Tốt, đã đăng ký hoàn tất, cái này là thân phận của ngài thẻ. 2 giờ chiều sau người thứ 16 người khiêu chiến, còn xin tại 1.50 trước đến, xếp hàng địa phương là ở nơi đó. A, Ikiyo từ nhân viên công tác nơi đó tiếp nhận tấm thẻ về sau, trực tiếp quay người rời đi, nhưng tại Ikiyo vừa đi ra đạo quán thời điểm, Samantha liền tại cửa ra vào cười hỏi, thế nào, đối với nơi này đối chiến quy tắc có cảm tưởng gì? Đối với lập xuống quy tắc này Skyler, có cảm tưởng gì? Bên cạnh Hilda cũng đi theo quay đầu xem ra, trong ánh mắt cũng toát ra ý tò mò. Cảm tưởng, Ikiyo bất đắc dĩ lắc đầu, đem tấm thẻ sắp xếp gọn sau khẽ thở dài nói. Nói cảm tưởng cũng không tính được, một cái chỉ biết vui đùa quán chủ mà thôi. Đến lúc đó vẫn là nhìn tình huống mới quyết định. Samantha nháy mắt mấy cái, đổi một cái ngốc manh biểu lộ tiếp tục hỏi. A, đây không phải cùng ngươi rất phối hợp sao? Ngươi không phải cũng chỉ biết vui đùa sao? Ikiyo không có trả lời, vẻn vẹn không ngừng khổ cười ra tiếng. Miss Chanton Jim quy tắc, cũng tức là cái kia Ebeto. Đơn giản là song phương thả ra 3 cái Pokemon, từ quán chủ Skyler trong đầu mô phỏng đối chiến kết quả. Đối cái này, Ikiyo vẫn là có như vậy chút ấn tượng. Skyler giống như về sau bị Ash đánh thức ấy nhỉ. Phản đang xuất hiện loại vấn đề này quán chủ. Cuối cùng 8 Johto là Ash đến giải quyết. Mà bây giờ Skyler vấn đề còn tại. Nói cách khác, Ash còn chưa tới qua Miss Chanton City. Đúng nga, kiểu nói này xác thực rất giống. Hilda cầm điện thoại di động lên điều ra phần tư liệu cười nói. Nghe nói Skyler quán chủ một ngày chí ít có 6 đến 8 giờ là lái máy bay phản lực tại thiên không bay lượn, chừng 1 giờ thời gian là đạo quán chiến đấu, còn lại tư nhân thời gian cũng không tốt nhiều lời. Tựa như là bởi vì người khiêu chiến quá nhiều, đem hạn chế số lượng dưới. Một ngày nhiều nhất tiếp nhận 40 vị đến 563-50 vị người khiêu chiến. Nàng tự thân cái kia 105 vị người khiêu chiến ghi chép. Xem ra nàng là không muốn đánh phá. Mặc kệ như thế nào, buổi chiều đều có thể nhìn thấy. Ikiyo hái hai dưới cái chán, đối nơi xa đứng yên Zeraora vẫy tay nói. Đến, tới. Zeraora đang do dự cùng xoắn suýt như vậy sau khi mới cất bước đi đến Ikiyo bên người. Samantha cùng Hilda đều có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Zeraora thế mà thật bắt đầu nghe lời. Cứ như vậy xem ra, có lẽ Ikiyo nói cái kia 10 ngày nửa tháng thật không là vấn đề. Ikiyo tương đương thỏa mãn gật đầu cười nói, lần này muốn cho ngươi xuất chiến kế hoạch có thể là ngâm nước nóng. Như vậy đi, đợi ngày mai, Samantha sẽ mang ta Pokemon đi Battle Club tiến hành thực chiến huấn luyện. Ngươi đi cùng nhìn xem trainer cùng trainer chiến đấu là thế nào, nhìn xem nhân loại cùng Pokemon là thế nào chung đụng, như thế nào. Zeraora vẫn là đem đầu phiết đến một bên, hoàn toàn không có phản ứng cùng đáp lại Ikiyo. Vậy cứ như thế định xuống, chúng ta đi ăn buổi trưa. Ikiyo còn chưa nói xong, Zeraora đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ikiyo hô to. Aura, aura. Ikiyo ngạc nhiên nhíu nhíu mày, đập hai lần đầu hắn bên trên đang tại nằm lấy nghỉ chân Zorua. Ao, Zorua há mồm ngáp một cái về sau, mới chậm rãi trả lời. Con mèo này ý tứ, nói đúng là nhân loại mặc kệ tại làm sao đối Pokemon tốt. Thật đến thời khắc nguy cơ, nhân loại cũng sẽ chỉ cố lấy mình, đều là chút vì tư lợi ra hỏa. Muốn ta nói nha, con này điện mèo liền là đầu bị cửa kẹp. Đúng nha, nhân loại là có này vì tư lợi ra hỏa. Ikiyo cũng coi là cái vì tư lợi ra hỏa. nhưng liền không có người tốt loại sao? Pokemon đều có tốt hay xấu, chớ nói chi là nhân loại. Lại nói, Samantha cùng Hilda chỗ nào vì tư lợi? Ikiyo cũng còn chưa xong toàn vì tư lợi nha. Hắn đối ta cùng Mã đều thật là tốt. Nếu như không có Ikiyo, Mã hiện tại còn bị bại hoại khống chế đâu. Ikiyo nghe lời này tràn đầy im lặng. Zorua đến cùng là tổn hại hắn đâu, vẫn là khen hắn đâu? Về phần điện mèo, đó là Ikiyo hoàn dỗi nhàm chán nói câu, không nghĩ tới liền bị Zorua nhớ đến bây giờ. Đoán chừng Zorua khả năng nhìn Zeraora khó chịu. Aura, Zeraora nhẹ giọng trở về câu, lần nữa đem đầu tệ hướng một bên. Cũng không biết Zeraora nói cái gì, tựa như là kích thích đến Zorua. Lúc này từ Ikiyo đỉnh nhảy xuống, hồng quang lóe lên hóa thành nhân hình, chỉ vào Zeraora giận hô to, ta nói ngươi con này điện mèo, làm sao lại như thế không hiểu chuyện? Ngươi mấy ngày nay ăn uống không đều là Samantha tự tay làm cho ngươi sao? Ngươi thế mà còn nói đây chỉ là mặt ngoài công phu, không muốn cùng ta tranh luận. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là còn dám nói Ikiyo một câu, ta liền muốn ngươi. Zorua còn chưa nói xong, Samantha liền từ Zorua sau lưng ôm lấy nàng cười nói, được rồi được rồi, không được ầm ĩ à. Zeraora chỉ là rất bớt tiếp xúc nhân loại, về sau chờ nó tiếp xúc nhiều, rất nhiều chuyện liền có thể nghĩ thoáng. Trước hết dạng này, không cần nhiều quản, để Zeraora tiếp tục ở bên ngoài nhìn xem nhân loại cùng Pokemon. Chúng ta đi ăn cơm chưa? Ikiyo duỗi lưng một cái, vặn vẹo hai hạ cổ nói, Zeraora, ngươi vẫn là như cũ, không cần vượt qua ta 100 mét, không phải hạ đa sẽ đem ngươi bắt trở lại. Zeraora vẫn không có đáp lại, dường như ngầm thừa nhận hiện tại tình huống. Cát, thả ngươi một lần. Zorua ụp ụp miệng nhỏ, lần nữa hóa vì bản thể nhảy đến Ikiyo trên đầu nằm hạ. Đi thôi, cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi một hồi liền muốn đến xếp hàng. Nhìn xem cái kia màu cam cùng màu vàng giao nhau phun khí thức cánh quạt máy bay chậm chậm dừng lại. Lại nhìn xem trước người sau người người khiêu chiến, Ikiyo thật sâu thở dài lẩm bẩm nói, ai, làm sao ta cảm giác lập tức tuổi trẻ 5-6 tuổi. Ha ha ha, Samantha cùng Hilda thì là ở phía xa không ngừng cười trộm, bởi vì Ikiyo lúc này chỗ 20. Người trong đội ngũ, vô luận lúc trước số đi, vẫn là từ sau số đi, hắn đều là cao nhất một cái kia, cũng là tuổi tác lớn nhất một cái kia, mà còn lại người khiêu chiến, đều là chút 12, 13 tuổi tả hữu thiếu niên thiếu nữ. Ikiyo đâu, không tính hắn tại quá khứ vượt qua cái kia hơn 5 năm, hiện tại cũng có cái 19 tuổi, cái này kỳ thật rất bình thường. Bởi vì nơi này Ebeto Quy thì coi như là rất nổi danh, cũng là Anova địa khu nhất dễ cầm huy chương thứ nhất. Cho nên những cái kia sớm điều tra qua tư liệu, lại không có rộng lớn chí hướng người mới trainer đều sẽ tới nơi này khiêu chiến. Chớ nói chi là Miss Chanton City người mới trainer không ở nơi này cầm cái huy chương, cái kia đều không phải là Miss Chanton City người. Ikiyo chỉ lại phải lắc đầu than nhẹ một tiếng, nhìn về phía cái kia đang từ máy bay khoang điều khiển nhảy xuống Skyler. Chỉnh thể tới nói, Skyler cách ăn mặc vẫn là có như vậy điểm kỳ quái. Lại có chút gợi cảm, đem bụng dưới, trên đùi cái kia nhìn liền rất có co giãn da thịt hoàn toàn triển lộ ra. Hối, Skyler lấy xuống mũ, sử dụng màu đỏ sậm mái tóc. Đối xếp hàng những người khiêu chiến ngoắc cười đùa nói, ta là Miss Chanton Gym quán chủ, người xưng bay lượn tại thiên không nữ hài Skyler, xin chỉ giáo nhiều hơn lược. Lần này lúc này để những cái kia tiểu mau hài tử nhóm từng cái nổi lên kích động, ngoắc về cười, như vậy ta liền không nói thêm cái gì, để cho chúng ta bắt đầu đạo quán đánh đi. Nói xong, Skyler liền ném ra ba cái Pokebo hô to. Bay lượn đi, ta cánh nhóm. Người xưng yêu màu đen chi tâm su bát. Người xưng phi nhanh tại chân trời lưu tinh từng cái ăn phe dần. Người xưng yêu nhã thuần trắng chi dực Xoana. Thả ra Pokemon về sau. Bianca liền một tay chống nạnh đứng tại trên đất trống. Đối phía trước nhất xếp hàng thiếu niên kia gật gật đầu ra hiệu. Thiếu niên chạy vọt về phía trước chạy mấy bước. Đồng thời ném ra ba cái Pokebo hô to. Ra đi, ta Pokemon, bía tích, electric, tám tay mèo. Như vậy, Ebetro chính thức cất cánh. Skyler chậm rãi hai mắt nhắm lại rơi vào trầm tư. Thiếu niên kia cũng không có quấy giày. Liền khẩn trương như vậy mà nhìn xem Skyler. Không đến hơn 30 giây. Skyler lại lần nữa mở hai mắt ra. Có chút lúng túng gãi gãi đầu cười nói. Ấy ra ra, thua là ta bên này đâu. Skyler từ trong túi tiền lấy ra cái huy chương. Tiến lên trước mấy bước đưa cho thiếu niên cười nói. Như vậy, phun khí huy chương là của ngươi. Là ngươi thắng lợi chứng minh. Thành công, rốt cục, cuối cùng thành công. Thiếu niên kích động nhảy dựng lên. Lại cấp tốc đối Skyler cúi mình vái chào cười nói. Tạ ơn Skyler quán chủ. Như vậy, hẹn gặp lại lượt. Lúc trở về nhớ đến cẩn thận một chút. Skyler ngoắc về cười câu. Lại quay đầu nhìn về phía xếp hàng những người khiêu chiến. Thiếu niên tại đem Pokemon thu về sau liền nhanh chóng rời đi. Từ vị thứ hai người khiêu chiến bổ sung. Về sau cũng kém không nhiều. Đều là từ Skyler trong đầu cấu từ 0 đến 1 phút đồng hồ liền tuyên bố kết quả. Có chiến thắng có bị thua. Cứ như vậy không đến 10 phút đồng hồ thời gian. Cuối cùng là đến phiên Ikkyo. Đối với một màn này, Ikkyo chỉ muốn nói, hết thảy tùy duyên, lấy trước đi huy chương. Về sau có cơ hội lại đem Skyler cùng nhau mang đi. Không có cơ hội coi như dẹp đi không có cách. Cái này Skyler hành vi thực sự để Ikkyo không nghĩ làm nhiều đánh giá. Cũng không muốn làm nhiều để ý tới. Skyler nhìn xem đến gần Ikkyo. Lược hơi có chút nghi ngờ hỏi. Ân, ngươi không thả ra Pokemon sao? Ai? Ikkyo khẽ thở dài. Đối xa xa Zeraora vị trí vẫy tay nói. Bên kia hai. Sau đó đầu ta đỉnh một cái. Phong đi theo quay đầu nhìn lại. Biểu lộ trong nháy mắt biến nghi ngờ nói. Cái kia hai là cái gì Pokemon? Một cái màu vàng. Từ thiểm điện tiêu chí đến xem là hệ Electric. Một cái màu đen. Nửa người dưới đất xem ra là hệ Ghost. Lại thêm người đỉnh đầu Zorua. Là cái này ba cái đúng không? Ân, không sai. Như vậy, Ebetto thứ 16 trận. Chính thức cất cánh. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.